Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 30 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 115: Hương vị quê nhà. Biển rộng mênh mông, nước biển sâu thẳm cùng với rạng mây đỏ rực như là thiêu cháy ở chân trời hòa vào với nhau, cảnh tượng mỹ lệ đồ sộ này làm cho trong lòng của người kích động không thôi. Sở Từ đứng trên bông tàu, mắt nhìn phương xa. Trải qua mấy ngày thích ứng, hắn đã quen được cảm giác chìm nổi lên xuống này. Rốt cuộc không có còn cảm giác suốt ngày không có tinh thần. Lão gia, cơm nấu xong rồi, đi xuống ăn cơm đi. Trương Hổ cộp cộp từ trong khoang thuyền chạy lên, thấy lão gia nhà của mình lại đang xem biển. Trong lòng vô cùng buồn bực, cái biển này rốt cuộc có cái gì đẹp chứ? Đi thôi, Sở Từ mới thở dài. Hắn sở dĩ là phiền muộn hoàn toàn là bởi vì cái chỗ này cơm thật là quá khó ăn. Hắn mỗi lần mà thấy cơm canh ở đây, ngửi được hương vị trong đó, đều nhịn không được, cảm thấy là có một chút buồn nôn. Mỗi ngày đều là hải sản nấu cơm, hải sản lại không ướp một chút gia vị, gừng hay là rượu để khử đi cái mùi tanh kia. Hắn mỗi ngày bóp mũi mới có thể ăn xuống một chút. Thân thể toàn dựa vào khi mà lên bờ, tiếp diện, mua chút điểm tâm thì mới không có suy sụp xuống. Trương Hổ thật ra ăn xì sụp, y vốn chính là dân biển mà, tự nhiên không có thèm để ý chút mùi tanh này. Y từ nhỏ sức lực lớn cho nên ăn so với người khác nhiều hơn rất nhiều. Một hộp đồ ăn, ngoại trừ Sở Từ ăn có nửa chén cơm, còn lại tất cả đều là y ăn. Sở Từ từng ngày liền ở trong cái hoàn cảnh sinh hoạt nuốt không trôi này. Mỗi khi mà đến ngày, con thuyền cập bến đều là cái thời khắc hẳn vui vẻ nhất. Các loại điểm tâm không có dễ hư này một bao lại một bao mà xách lên. Hoàn toàn không có thèm để ý giá cả của nó, làm Trương Hổ người này thành thật nhìn cho đến sửng sốt. Bởi vì Sở Từ ra tay quá hào phóng, còn gặp phải một lần bị ăn trộm nữa. Lúc ấy, người kia cố ý hướng bên người của hắn đâm lại, Sở Từ liền phát giác không ổn. Hắn một là sờ bên hông, treo cái túi gấm, quả nhiên đã bị người xả đi mất rồi. Hắn ra lệnh một tiếng, Trương Hổ liền đuổi theo phía trước. Khi mà đuổi kịp người kia, Trương Hổ duỗi tay bắt một cái, liền nhéo sau cổ của người nọ. Sau đó trực tiếp xách lên, lui tới bên cạnh ném một cái, quăng ra xa 3-4 thước. Tiểu tặc đã bị quăng ngã kia, ai da kêu to. Sở Từ một lần rõ ràng mà nhận thức được sức mạnh của Trương Hổ. So với lần đầu tiên thấy y khi mà ở bến tàu, một tay nâng hai cái bao đồ vật lớn còn là muốn chấn động hơn. Cảm giác an toàn tức khắc sinh lên rất là nhiều lần. Sở Từ một đường lung lai ở trên biển phiêu bạc khoảng là một tháng, chờ đến khi mãn sốt ruột cũng đứng trên cảng Hải Bình Phủ, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng đã vượt qua rồi. Đại Hổ, đi theo lão gia mang người ăn một bữa thật ngon nha. Sở Từ đi nhanh về phía trước, lộ ra vẻ đắc ý phấn chấn. Trương Hổ nở một nụ cười hàm hậu, sau đó cõng hai cái bao lớn đi theo phía sau Sở Từ. Sở Từ vốn chính là người phương Bắc, Hải Bình Phủ này đã tới gần kinh thành. Nói vậy, ẩm thực thói quen linh tinh đã hoàn toàn gần sát với phương Bắc. Từ cảng mà đi đến Phủ Thành còn có một đoạn đường. Trương Hổ khắp nơi nhìn, phát hiện một loạt xe ngựa dừng ở ven đường. Y đi qua hỏi một chút, sau đó mới nhe răng trợn mắt mà trở về. Sao vậy? Hả? Sở Từ hỏi. Lão gia, đúng là quá mắc rồi. Bọn họ Thái Bình huyện muốn ngồi xe ngựa, từ cảng mà đi đến huyện thành, một chuyến cũng chỉ muốn có 30 văn, cái chỗ này muốn 200 văn. Không có biện pháp rồi, nhập gia tùy tục đi. Sở Từ hướng tới chiếc xe ngựa đi đến. Càng xe, ngồi một cái ba phù thấp bé, thấy có khách nhân tới cửa, liền đứng lên. Vị đại ca này, hai chúng ta muốn đi trong thành, đi qua một chuyến chính là 200 văn sao? Dân dân, 200 văn. Vị tướng công này, các ngươi mau lên đây đi. Sa phu mới cười rất là nhiệt tình. Sở Từ cùng với Trương Hổ ngồi lên xe ngựa. Trương Hổ có một chút đứng ngồi không yên, hắn nói, lão gia, nếu không ta ở dưới thôi, xe này đắt quá đi. ngươi ở dưới đi một bên, y vẫn là thu chúng ta 200 văn tiền. Không sao, ngồi đi, nhìn đến trong thành còn rất xa đó. Sở Từ trấn ngang xong Trương Hổ, sau đó mới vén cái tấm rèm lên nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài đất đai mênh mông bát ngát, trước mắt lương thực trong đất đều đã được thu hoạch rồi. Mấy năm nay hắn đã dần dần quen thói quen địa hình của phương Nam, núi rừng đông đảo. Lần này trở lại đất đai của phương Bắc trống trải, trong lòng không khỏi trở nên thoải mái. Trương Hổ cũng dò xét hướng về phía ngoài mà nhìn, một đường đều là mở mắt há miệng. Y vẫn luôn muốn sinh hoạt ở phương Nam, chưa có từng đến phương Bắc. Lúc này thấy đến hoàn cảnh cùng với quê nhà hoàn toàn đã khác biệt, không khỏi kêu lên: lão gia, ngươi xem đi, nhiều như vậy đó, phải là cái dạng tài chủ gì mới có thể có một mảnh đất rộng lớn vậy chứ. Nhà của y ruộng ở chỗ này một mảnh, chỗ kia một mảnh, có chút xíu ở núi sâu. Nếu là đồng ruộng đều có thể ở trên gian đường, cho dù gieo giống hay là thu hoạch, khẳng định đều thật dễ dàng. Đây cũng không phải là một nhà sở hữu đâu, là mọi người đồng ruộng toàn bộ liền ở bên nhau. Sở Từ mới giải thích. Hai người một bên thưởng thức phong cảnh, một bên ngồi xe. Ước chừng là đi khoảng một canh giờ, rốt cuộc là bọn họ đã thấy Hải Bình Phủ Thành. Khi mà cách cửa thành còn có một khoảng, Sa Phu ngừng lại. Hai vị, xe ngựa của chúng ta muốn vào thành là phải giao tiền, liền ở chỗ này mà dừng đi. Sở Từ thấy đường không xa, cũng không có làm khó y, cùng với Trương Hổ cùng nhau xuống xe ngựa. Ở đây tựa hồ là địa điểm dừng xe của bọn họ ước định tốt rồi, ngoại trừ xe ngựa này còn có một chút xe ngựa khác cũng đã ngừng ở đây. Bọn Sa Phu hoặc là ngồi hoặc đứng, lớn tiếng thét to mời chào khách nhân. Khách nhân, đây là số tiền tựa hồ có một chút không đúng rồi. Sở Từ lấy ra 200 văn tiền đưa cho Sa Phu, xoay người muốn đi. Ai ngờ lại bị Sa Phu một phen ngăn lại. Vị đại ca này, không ngại kiểm kê một chút đi, tiểu sinh đếm hai lần không có làm lỗi đâu. Sở Từ ôn hòa nói, hắn trước kia cũng từng đụng tới qua cái loại tình huống này, dân chúng ít được giáo dục, có nhiều cái tình huống đếm qua đếm lại cũng đếm sai. Ta biết ở đây có 200 văn, nhưng mà ngươi hẳn là cho ta 400 văn mới đủ chứ. Cái gì? Không phải nói một chuyến 200 văn sao? Như thế nào đã 400 văn rồi? Trương Hổ mới kêu lên. 200 văn y đã ngại đắt rồi. Thế này mà còn muốn bọn họ 400 văn sao? Cái gì? Một chuyến 200 văn, huynh đệ của chúng ta sớm nói tốt giá cả rồi. Một người 200 văn, các ngươi là hai người còn mang theo cái túi đồ lớn như vậy, ta đều không có thu các ngươi tiền thêm mà. Người nọ thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng hàm hậu lúc trước, mày đã nhướng xếch lên, nhảy mắt đã biến thành một cái bộ dáng dẻ dàng trá. Sở Từ ánh mắt lạnh xuống, nhìn y cái bộ dáng kiêu căng ngạo mạn, lại nhìn chung quanh, những người lúc đó đã toàn bộ đứng lên, bộ dáng dẫn sức chờ phát động. Liền biết là bọn họ là đã bị hố rồi, hơn nữa vẫn là tập thể gây án. Trước lấy cái giá thấp đem người lừa lên xe, rồi sau đó ở một nơi cách cửa thành một chặng đường xuống xe, lại lâm thời tăng giá lấy đồng bắt nạt ít, lừa bọn họ ở bên ngoài. Đại Hổ, Sở Từ mới kêu lên một tiếng, đem Trương Hổ đang chuẩn bị cùng với người xô đẩy kêu trở về. Chúng ta đưa tiền. Lão gia, Trương Hổ vẻ mặt khó thở. Đừng có nói nữa, trước mắt thời gian đã không còn sớm rồi, sớm một chút vào thành an trí đi. Sở Từ lấy cái túi tiền ra, móc thêm 200 văn tiền, đếm cho cái Sa Phu kia, sau đó mới lôi kéo Trương Hổ đi về phía trước. Trương Hổ hồng hộc mắt khóc lên. Lão gia, điều là ta không tốt, là ta không có nói rõ ràng, sớm biết vậy ta nên xuống xe rồi. Một đại hán khóc lên, vốn dĩ rất là khái sầm, là xấu xí mặt mũi. Nhưng mà Trương Hổ chỉ có đầu óc hài tử 11-12 tuổi, hành vi cử chỉ cùng với người bình thường hơi có bất đồng. Nhưng mà y ánh mắt thanh triệt, đều có một cổ hương vị chất phác. Cho nên Sở Từ nhìn thấu qua cái hiện tượng xem bản chất. Ở trong mắt của hắn, người cao lớn cường tráng Trương Hổ tựa như là một tiểu thiếu niên bị người khi dễ khóc lên. Cũng không có liên quan tới ngươi, là vấn đề ở bọn họ mà. Cho dù chúng ta lúc ấy hỏi lại rõ ràng, y muốn đổi ý cũng chỉ là một câu thôi. Trương Hổ cúi đầu, hồng hóc mắt một tiếng không có phát ra, cũng không biết nghe vào hay không nữa. Tới cửa thành, Sở Từ móc ra công văn cử nhân, đưa cho quân coi cửa xem. Quân coi cửa, sau khi mà tiếp nhận công văn nhìn, đối với hắn hành lễ cũng không có điều tra, trực tiếp để cho hai người đi vào. Bá tánh bình thường đều cần lộ dẫn thì mới có thể ra tỉnh. Trương Hổ tạm thời tính làm tôi tớ của Sở Từ, cho nên có thể trực tiếp đi vào. Sau khi mà Sở Từ vào thành, nhìn trước mắt phòng ốc cấu tạo cùng với Phương Nam hoàn toàn bất động, trong lòng nổi lên một chút hứng thú. Những ngôi nhà này đều đại khai đại hợp, cùng với Phương Nam tinh tế, nhỏ xinh hoàn toàn không có giống nhau. Nóc nhà cùng với Phương Nam muốn là cao hơn một chút. Hắn tiếp thu giáo huấn vừa rồi, tìm một nhà khách nhân tương đối là nhiều tiệm cơm. Sau đó lại cẩn thận, nhìn giá đồ ăn bên trên, mới ở đại đường tìm vị trí ngồi xuống. Khách quan, ngươi dùng một chút gì? Tiểu nhị ca kéo xuống cái vẻ lao trên vai đặt, ân cần lao lao mặt bàn cho hai người Sở Từ. Các ngươi nơi này có cái gì ăn ngon chứ? Chay mặn mang lên cho chúng ta 2-3 món đi, sau đó mang lên 2 khay màn thầu. Được khách quan, món mặn thịt luộc huyết tràng, tiểu kê hầm nấm, cái món chay là cái món hành nấu mộc nhĩ, thế nào? Được được, Sở Từ một đường lại đây cũng chưa quan cái gì, lúc này chỉ là nghe thấy tiểu nhị báo lên hương vị quen thuộc, tên món ăn đã lâu không thấy rồi, trong miệng đều cầm lòng không đậu, tứa ra nước miếng. Nếu không phải vì một phần thận trọng kia, chỉ sợ hắn đều là phải dúi đầu đi nhìn trên bàn của người khác. Trương Hổ, ngồi đi, đứng làm gì? Sở Từ quay đầu lại, thấy Trương Hổ còn buông xuống cái đầu đứng ở nơi đó, vì thế mới vỗ vỗ ghế bên cạnh, làm cho y ngồi xuống. Lão già, cha của ta trước khi đi cùng ta nói rồi, ta làm việc không tốt, liền không có thể ăn cái gì. Ta hại cho lão già tốn nhiều tiền như vậy, ta muốn đem cái tiền này tiết kiệm bớt. Ngươi, sao vậy? Ngồi xuống đi, đây là mệnh lệnh của lão già. Sở Từ bật cười, sau đó mới nhìn Trương Hổ giống như tiểu tức phụ ở trên ghế ngồi xuống. Lão già lúc này liền là muốn khai đạo ngươi. Vừa mới rồi ngươi nói là ngươi hại lão già tốn 200 văn tiền, có đúng không? Bữa cơm này lão già chọn 3 món đồ ăn, ngươi xem là bọn họ trên bàn kia chén đĩa, lão gia một mình nhưng mà ăn được 3 món sao? Trương Hổ nhìn trên bàn của người khác, thấy cái mâm kia đều là lớn giống như là bát canh nhà của bọn họ, vội vàng lắc lắc đầu. Vậy ăn không hết có phải hay không chủ quán liền không có thu tiền? Chà, Trương Hổ lắc đầu. Đó, nếu mà ngươi lại không ăn á, lão gia ăn không hết không phải là lãng phí sao? Ngươi chính là muốn hại cho lão gia tốn thêm tiền phải không? Trương Hổ cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó mới nói, lão già, ta đây liền đi làm cho bọn họ giảm đi 2 món đồ ăn. Ngươi sao mà ngốc vậy? Sở Từ trợn tròn con mắt, lão già là thân phận gì? Như thế nào có thể chỉ ăn có 1 món đồ ăn sao? Dù sao, ngươi muốn tốt, muốn trơ mắt mà nhìn cái đồ ăn bị đổ. Ngươi đợi lát nữa, đừng có ăn nha. À không, không, ta muốn ăn, không có thể đổ đâu. Vậy không phải đúng rồi sao? Tổn thất 200 văn tiền đã thật là có hại, nếu là gì đã mất đi cái đồ vật làm đến chính mình sau đó không vui, vậy chẳng phải là càng thêm có hại sao? Chúng ta phải vô cùng cao hứng mới được. Nhưng cái gì là ngươi thông minh hay vẫn là lão gia thông minh? Theo lời của ta nói mà làm đi. Hơn nữa, một ngày nào đó lão gia sẽ dắt ngươi đem tiền nhổ ra cho chúng ta. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, hố hắn cũng chưa chắc có kết cục tốt đâu. Trương Hổ nỗ lực nghĩ nghĩ, cảm thấy là lão gia thông minh như vậy, hắn nói nhất định đều đúng rồi, y phải theo lời của lão gia nói đi làm. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị đã đưa đồ ăn lên. Sở Từ gấp 1 miếng huyết tràng đưa vào trong miệng, ánh mắt sáng lên. Chính là cái vị này, dưa chua, thịt luộc cùng với huyết tràng béo, ăn lên 1 miếng, nhảy mắt liền đã kích thích cái vị giác ngay lập tức. Hắn hào hùng mà nắm lên một cái đại màn thầu, cắn một ngụm. Trong lòng lại là một tràng cao hứng. Phải là gần như vậy mới tới được đây chứ. Hắn ăn thiệt tình, 1 cái miếng màn thầu, 1 miếng rau dưa đưa vào trong miệng. Trương Hổ thấy hắn ăn ngon như vậy, cũng không có cam lòng yếu thế mà ăn lên. Tới cuối cùng, ba cái tô đồ ăn lớn cùng với hai khay màn thầu đều đã bị bọn họ ăn cho sạch sẽ. Khách nhân bên cạnh giống như là nhìn một chương trình quảng bá ẩm thực, trong bất tri bất giác cũng ăn ngon miệng hơn. Chương 116 Tây Giang Hội Quán. Hai người ở Hải Bình Phủ ngây người một ngày, sau đó mới liền hướng kinh thành mà đi. Lần này thời điểm thuê xe ngựa, bọn họ hỏi thăm thật lâu, mới chọn ra một cái nhà xe ngựa để đi. Đắt là so với người khác muốn đắt một chút, nhưng là an toàn có bảo đảm. Bị hố một chút tiền không có tính là gì. Nếu là những người đó thấy hơi tiền nổi lên máu tham, hạ độc thủ, tặng đi cái mạng nhỏ, vậy thì liền mệt. Trên đường đi được 3-4 ngày, canh phòng từ từ nghiêm ngặt lên. Mỗi một lần đi một đoạn đường liền có thể thấy một tòa trạm gác. Bên trong, hai thân hình khoác áo giáp binh lính chính là nhìn chằm chằm người đi trên đường. Trương Hổ ngồi trong xe ngựa, mạnh cũng không có dám xốc lên, bộ dáng đứng ngồi không yên. Đại Hổ, ngươi làm sao vậy? Sở Từ kỳ quái hỏi. Lão già, chỗ này cũng là quá dọa người, như thế nào một đường đều có người nhìn như vậy chứ? Trương Hổ hạ giọng nói. Ngươi lại không có làm chuyện trái với lương tâm, sợ cái gì chứ? Bọn họ cũng là vì bảo hộ các bá tánh kinh thành an toàn. Đây là trọng địa kinh sư, dưới chân thiên tử, tự nhiên là muốn so với nơi khác, trông giữ càng nghiêm mật hơn một chút. Sở Từ trong lòng có một chút kích động. Hắn đời trước, phần lớn thời gian đều sinh hoạt ở thành phố B. Không biết là kinh thành ở đây, cùng với kinh thành trong ấn tượng của hắn là không có giống nhau. Lần này vào thành, kiểm tra so với trước đó đều phải nghiêm hơn một chút. Cho dù Sở Từ hắn nhìn công gian cử nhân, người nọ cũng đưa bọn họ hành lễ điều tra một lần. Đối với những cử nhân bình thường khác, khả năng liền có một chút sinh khí. Nhưng mà Sở Từ lại rất có tự mình hiểu lấy. Đây dưới là chân hoàng thành, không thiếu nhất chính là quan to quý tộc. Có một câu nói đùa thế này, nói chính là trên đường kinh thành, tùy tiện ném một hòn đá đều có thể ném trúng vào một người mang mũ cánh chuồng, có thể thấy được kinh thành quan viên vô cùng nhiều. Nhưng mà người trong cửa này nói là không chừng chính là con cháu trong nhà của quan to nào đó ra ngoài rèn luyện, bọn họ có thể đối với một cử nhân nho nhỏ bao nhiêu tôn trọng chứ? Thật không có đến kinh thành không có biết chính mình quan nhỏ sao? Sở Từ cảm khái như vậy, trong lòng đối với khảo trúng tiến sĩ cũng càng thêm mãnh liệt một chút. Nếu muốn được người tôn trọng, đầu tiên vẫn là muốn tăng mạnh năng lực bản thân, mà không phải là trông cậy vào tố chất người khác. Sau khi mà vào thành, nhìn cảnh tượng phồn hoa nhất từ khi mà hắn vào cổ đại đến nay. Hai bên cửa hàng san sát, trên nhà cao cao giăng đèn kết hoa, mọi người ra vào trên mặt đều là treo cái loại ý cười tự tin giàu có. Trên người mặc đều là cẩm y hoa phục. Lão già, chúng ta hiện tại đi chỗ nào vậy? Trương Hổ hỏi. Đi Tây Giang Hội Quán. Tiên sinh nói, phàm cử tử là Tây Giang tỉnh đi thi đều có thể miễn phí vào trong đó. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Đó là đương nhiên, triều đình vẫn là thật ưu đãi cho người đọc sách mà. Vậy bọn họ có để cho ta ở không vậy? Ta không phải là người đọc sách, làm sao bây giờ? Không có việc gì, bọn họ không có cho ngươi phòng. Ngươi liền ngủ phòng của lão gia. Trương Hổ vui sướng, theo Sở Từ đi tìm địa phương. Các tỉnh đều ở kinh thành thành lập hội quán. Ước nguyện ban đầu là vì làm cho học sinh của địa phương bọn họ có thể an tâm đợi ở kinh thành đọc sách, không có bị áp lực sinh hoạt đè nặng. Nhưng hội quán này xây dựng ở đường Tây Sương. Sở Từ tới tới lui lui hỏi thăm 5 người, đi bộ đến một buổi chiều mới tìm được cái chỗ hội quán. Trời đã bắt đầu tối xuống, có một gian hội quán đèn đuốc sáng trưng. Bên trong còn có tiếng của các học sinh liên thơ đối ngẫu. Sở Từ dương mắt nhìn một chút cái tấm bảng treo bên trên. Bởi vì bóng đêm thâm trầm, chỉ mơ hồ thấy một cái tự gian. Đây có lẽ là Tây Giang Hội Quán. Sở Từ một chút tinh thần tỉnh táo, nhanh chóng đi vài bước tiến lên, gõ gõ đại môn. Các vị huynh đài khỏe mạnh, nơi này chính là Tây Giang Hội Quán sao? Những học sinh đó mới ngừng lại, Có một cử tử tuổi có một chút lớn nói, vị này huynh đài chỉ sợ là nhìn lầm rồi, nơi này chính là Nam Giang hội quán, Tây Giang hội quán các ngươi ở phía sau. Đa tạ huynh đài. Sở Từ mang theo Trương Hổ, một đường lại trải qua các chỗ của Điền Nam tỉnh, Kim Quý Tinh, Lỗ Đông tỉnh hội quán. Trong đó, Lỗ Đông tỉnh hội quán quy mô xem như là lớn nhất. Đi qua Lỗ Đông tỉnh hội quán, lại đi phía trước một chút, một chỗ tòa nhà tối om xuất hiện trước mặt của hai người Sở Từ. Cửa treo cái đèn lồng không có ánh sáng, phía trên dán giấy hồng cũng có một chút phai màu. Trên cửa lớn sơn đen thiếu một mảng, bộ dáng loang lỗ nhìn là quả thật làm cho người ta chua xót. Sở Từ yên lặng nhìn ba cái chữ phía trên Tây Giang tỉnh, trong lòng an ủi chính mình, có lẽ chỉ là bên ngoài khó coi thôi. Theo đuổi tình huống bên ngoài không có thể được rồi, hắn mới gõ gõ đại môn Tây Giang hội quán. Bên trong nửa ngày cũng chưa có người đáp lại. Trương Hổ đi đến trước cửa, đem hai cái túi đồ lớn một tay xách theo, sau đó mới đột nhiên đẩy, cửa kia thế nhưng theo cái tiếng ngã xuống đất. Người trong phòng tựa hồ nghe thấy âm thanh, châm cây nến đuốc liền chạy ra. Y đầu tiên thấy chính là cửa nằm dưới đất, nhịn không được kinh hô một tiếng. Đây là ta hôm qua mới tu lại cửa, các ngươi đến bồi tiền sao? Không, chúng ta nhất định sẽ bồi tiền. Xin hỏi cái vị đại thúc này, nơi này chính là Tây Giang hội quán sao? Phía trên chữ to viết đâu, nhưng mà còn không phải sao? Ngươi là học sinh của Tây Giang tỉnh sao? Đúng vậy, ta nghe tiên sinh nói, cả nước các tỉnh đều có hội quán xây ở kinh thành, cho các học sinh miễn phí vào ở, nhưng mà có việc này sao? Ngươi, theo ta vào đi. Đại thúc kia ngáp một cái, sau đó mới cẩn thận lấy tay che ngọn nến, mang theo hai người đi vào bên trong. Địa phương này tối om, cũng chỉ có một ngọn nến trên tay quỳ đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Sở Từ nhớ lại cảnh lúc nãy vừa thấy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, cảm thán một câu. Đều là hội quán như nhau, như thế nào làm hội quán chênh lệch lớn như vậy chứ? Bọn họ đi vào một đường hư hư thực thực, người nọ xoay người đi vào sau một cái quầy nói. Trước tiên cùng với ngươi nói một câu nha. Chúng ta nơi này trụ là không có tiêu tiền, nhưng là mặt khác chi tiêu là phải bỏ tiền đó. Các người muốn mấy cái chăn? Một cái chăn một lượng bạc tử, còn có than quả nữa. Một cân than quả 15 văn, nước ấm tự chính mình đi lấy, một thùng một văn tiền. Muốn ở đây ăn cái gì thì nói, như vậy một ngày tính là 30 văn tiền. Ngọn nến đèn dầu gì cũng là muốn tính tiền sao? Vị đại thúc này lại nhảy giới thiệu những cái chỗ cần phải bỏ tiền cho Sở Từ. Nghe sơ sơ, giá hàng tựa hồ cũng không cao, nhưng mà trên thực tế lại không ít. Nếu mỗi ngày chi tiêu như vậy mà nói, học sinh bình thường ở chỗ này, đừng nói là đợi 3 năm, 3 tháng sợ là liền phải dùng hết tiền rồi. Tổng kết lại chính là, trong truyền thuyết nơi này ở là miễn phí, trừ bỏ một gian nhà ở cùng với mấy miếng dán làm giường, không cần tiền ở ngoài, nhưng mà cái khác cái gì cũng phải tính bằng tiền. Đại thúc, hội quán này không phải là mỗi cái tỉnh chi ngân sách dựng sao? Chẳng lẽ triều đình không có phát tiền xuống dưới sao? Sở Từ hỏi. Có lẽ là hắn không có giống như những học sinh khác, nghe y nói vài câu liền bắt đầu mắng chửi người. Cho nên đại thúc này đối với hắn ấn tượng vẫn là khá tốt. Ngươi có điều không biết rồi. Hội quán này chính là mỗi cái tỉnh bỏ vốn kiến thành, nhưng là tiếp theo tất cả chi tiêu dựa vào lại là qua cái nhóm quan lớn cùng với các phú thương. Tây Giang phủ chúng ta đã có 7-8 năm thời gian không có xuất ra được quan to tam phẩm trở lên, bởi vì không có ai có thể chiếu ứng, cho nên là thương nhân cũng càng ngày càng ít. 2 năm trước, hội quán này liền đã chặt đứt cung cấp rồi. Hóa ra như thế sao? Sở Từ im lặng, trách không có được phía trước nhìn đến. Có một chút tỉnh hội quán, đèn đuốc sáng trưng, có một chút không có bình thường, giống như Tây Giang tỉnh. Bên trong hội quán còn có những học sinh khác ở tại cái chỗ này sao? Có là có, chỉ là lúc này sợ đã ngủ rồi. Ta đây, ngày mai lại đi bái phỏng, hôm nay ta liền trước là ở một đêm đi. Sở Từ quyết định ngày mai hỏi thăm rõ ràng giá cả của thị trường về sau, lại từ nơi này dọn đi. Người này sau khi mà thu tiền, liền từ dưới quầy lấy ra một ngọn nến, sau khi mà cẩn thận bật lửa lại đưa cho Sở Từ. Sau đó, y lại dẫn hai người bọn họ đi vào phòng. Ở bên trong một cái bàn phô, một tầng bụi, trong phòng có một chút rách nát. Bên trong thậm chí có một chút mùi mốc. Chà, kêu chúng ta quét tước, yêu cầu 50 văn tiền. Chính mình quét tước không phải thu tiền. Trương Hổ dành trước từ trên người móc ra một miếng giải bố. Lão già, chúng ta sẽ tới quét tước cho. Người nọ, cái bộ dáng có một chút thất vọng, xoay người đi ra ngoài. Sở Từ thở dài, cũng cầm cành cây chổi bắt đầu quét rác. Nghĩ sai thì hỏng hết. Sớm biết vậy, hắn trước rồi tìm một gian khách điếm để mà ngủ rồi. Chương 117, người xa quê tiện. Bên tai vang lên có tiếng loạt xoạt loạt loạt, có đôi khi gần giống như là trên đầu giường, có đôi khi lại nghe không có rõ ràng, cũng không biết là có chuột hay là con gián nữa. Sở Từ cứng đờ nằm ở trong ổ chăn, căn bản là ngủ không được rồi. Trương Hổ thật ra còn hảo, y đem ghế ghép thành một cái giường bọc chăn liền đã ngủ rồi. Sau tiếng ngáy nho nhỏ truyền đến, Sở Từ càng thêm gian nan, hắn mới che lại lỗ tai, trong miệng mặc niệm lậu thất minh, cũng không có biết niệm mấy lần mới dần dần ngủ say. Lão gia, ngài đã tỉnh rồi. Trương Hổ vừa vào cửa liền đã thấy Sở Từ trợn tròn con mắt nằm trong ổ chăn. Sở Từ quay đầu nhìn y nói, sao dậy rồi hả, làm sao vậy? Hắn vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn có một chút hôn hôn trầm trầm. Vậy thì ngài á, mau đứng lên ăn cơm chứ, bên ngoài đã có nhiều người rồi đó. Sở Từ nhớ tới hôm nay còn là muốn tìm những cái người cử tử hỏi thăm một chút, vì thế xoay người một cái liền dậy. Hắn bên trong mặc vài cái kiện quần áo, còn ra bên ngoài khoác thêm một kiện áo bông. May mắn hắn thân hình luôn luôn mảnh khảnh, bằng không liền sẽ thấy mập mạp hơn rồi. Bởi vì cái nước ấm đã bị dùng gần hết, cho nên Sở Từ dùng chính là nước giếng. May mắn nước bình thường đông ấm hạ lạnh, nếu không Sở Từ nhìn cái lu nước to bên ngoài kết một tầng băng kia, nhịn không được run lập cập. Sau khi mà rửa mặt, hắn mang theo Trương Hổ tìm được nhà ăn, sau đó mới thanh toán một ngày tiền cơm, cũng chính là 60 văn tiền. Như thế so với tiệm cơm rẻ hơn. Mấy ngày này bọn họ ăn cơm quán, một ngày chi phí sinh hoạt cũng phải tốn một vài trăm văn. Chính là lúc Trương Hổ đem đồ ăn mang sang, Sở Từ mắt choáng váng, trong mâm đặt hai cái bánh bao, một chén cháo trong veo chiếu được người, một cái đĩa nhỏ củ cải dưa muối. Hắn cầm lòng không đậu, nhìn mấy cái bàn bên cạnh nhìn lại, phát hiện mọi người trong chén đều là giống nhau. Được, vậy thì ăn đi, củ cải dưa muối chỉ ít ỏi có vài miếng. Sở Từ vốn còn lo lắng, bỏ không có được mấy cái thứ này, nhưng mà vừa vào trong miệng liền đem mặt mày tuấn tú nhíu lại. Chẳng lẽ là người bán muối bị đánh chết sao? Muối không cần tiền, làm sao mà mặn vậy chứ? Sở Từ mới đứng dậy, đi ra bên ngoài phun ra, sau đó mới tiến vào uống lên mấy cái ngụm nước cháo. Mới vừa rồi cảm thấy tốt một chút, lại nhìn những người khác, đều là một cái miệng nhỏ, một cái miệng nhỏ cắn, một củ cải là có thể ăn nửa chén cháo rồi. Chiếu như vậy mà xem ra, cái này vẫn là cấp nhiều rồi. Sở Từ chỉ ăn có một cái màn thầu, còn lại liền không có muốn ăn nữa. Trương Hổ giống được tiện nghi, đem cái màn thầu cùng dưa muối hắn không có động đến, kéo đến trước mặt của người ăn lên. Sau khi mà cơm nước xong, Sở Từ mới nghĩ thầm, hướng những người khác hỏi thăm một chút tình huống. Bất đắc dĩ, những thư sinh này đều nghiêm mặt, một cái bộ cảm giác, cự người ở xa ngàn dặm, Sở Từ cũng là hữu tâm vô lực. Đi thôi. Hắn đối với Trương Hổ nói, sau đó thấy một người thư sinh từ ngoài cửa đi tới. Từ túi tiền móc ra hai văn tiền, bao một cái màn thầu lại đi ra ngoài. Huynh đài, ngươi cũng cảm thấy cái đồ ăn kia mặn sao? Sở Từ để sát vào chào hỏi. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Thư sinh kia sửng sốt một lát, khắp nơi nhìn sang, thấy không có những người khác ở đây, mới vừa rồi do dự mà nói. Đúng vậy, ta thấy ngươi chỉ ăn có cái màn thầu, liền đoán ngươi định là ăn không có quen dưa muối kia. Thư sinh cười khổ một tiếng, không phải là không muốn, thật không có thể ăn. Lời này từ đâu mà nói lên vậy? Sở Từ đánh giá một chút, ước chừng cái bộ dáng hơn 30 tuổi. Dáng người so gầy yếu, nhưng mà cũng không có giống như là cái đám người tam cao. Gia cảnh túng quẫn, mỗi ngày chỉ lấy màn thầu nước trong sống qua ngày. Người là cửu tử mới tới sao? Tại hạ chính là Tây Giang tỉnh, Xuyên Lâm Phủ, Lương Gia cử nhân sĩ. Huynh đài ở chỗ nào? Nhóm thư sinh ở đây bình thường không có giao lưu nhiều. Mọi người đều là trầm mặc bần cùng. Ma cũ gặp một ma mới, lương bổn xương, nhưng mà thật ra nổi lên hứng thú giao lưu một chút. Tại hạ Cam Châu Phủ Diên Sơn huyện, người Trường Khê thôn, tên là Sở Từ. Người chính là lần này thi hương giải nguyên lan sao? Ngô chính là lương bổn xương, gia hữu năm 37 cử nhân. Gia hữu 37 năm, Sở Từ trong lòng tính một chút, chẳng lẽ người này ở chỗ này đợi 5-6 năm rồi? Lương huynh, hạnh ngộ, hôm qua khi mà tới ta đã nhìn bên ngoài hình như có một nhà tiệm cơm. Vừa dặn ta còn không có ăn no, nếu như lương huynh không chê, không ngại á, cùng ta ra ngoài đi. Sở Từ muốn cùng y hỏi thăm một chút việc. Lương bổn xương cũng nhìn ra ý tưởng của hắn, cho nên mới sẽ cùng dáng nói nhiều như vậy. Thấy hắn mời, liền mới gật đầu đồng ý. Đặt ở 1-2 năm trước, y tưởng cũng không có dám tưởng chính mình có thể buông xuống chính mình, làm ra cái người dẫn đường chứ. Quê nhà gặp thiên tai, ăn cơm no đều trở thành vấn đề. Hiện giờ đã là hơn một năm không có gửi tiền tới. Hắn dựa vào chép sách để mà sống tạm, còn muốn né tránh để tránh bị người phát hiện. Một cử nhân đến độ này, nói ra ngoài đều làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Sở Từ không biết y trong lòng u sầu những cái chuyện này, sau khi mà tới tiệm cơm, muốn hai lùng bánh bao, một chậu thịt nạc trứng qua cháo, mấy đĩa ăn kèm ngon miệng, liên tiếp đón lương bổn xương ăn lên. Lương bổn xương tuy là tận lực khắc chế, nhưng mà vẫn có dáng vẻ một chút vội vàng. Y đã 3 tháng không có biết vị thịt, hiện giờ là mùi thịt bánh bao lớn khắp nơi, hận là không có thể đem bụng ăn cho nứt dở ra. Mới vừa rồi thất lễ, làm Sở huynh chê cười. Lương bổn xương lao miệng nói, lương huynh thật tình là cái người thống khoái. Ta mới đến còn muốn dựa vào lương huynh chiếu cố nhiều hơn. Nếu mà lương huynh có rảnh, không ngại cùng ta giảng một chút ở đây, kinh thành muốn kiêng dè chỗ nào? Sở huynh có điều không biết rồi, ở trong kinh thành này quan trọng nhất một chữ chính là nhẫn. Không có thể tùy tiện cùng với người phát sinh tranh cãi. Chúng ta trú tại đây cùng với những gia tộc lớn không có giống nhau. Còn có, nếu mà người gia cảnh tạm được lại trụ không quen ở Tây Giang hội quán này, thì có thể đến Văn Hưng Phường bên kia thuê gian phòng để ở. 1 tháng ước chừng 7-8 lượng. Chung quanh cũng đều là người đọc sách. Quả thực là cái nơi thanh tịnh đó. Trước đây, lương bổn xương chính là trụ nơi đó. Đa tạ lương huynh đã chỉ điểm, Từ vô cùng cảm kích. Sở Từ dơ lên chén trà, lấy trà thay rượu kính y một ly. À đúng rồi, xung quanh cái hội quán học sinh mỗi ngày sóc giọng, liền là muốn khởi cái xã, dùng để giữa các học sinh bù đắp cho nhau. Đây là một kiện nhã sự sao? Nhã sự thật là nhã sự, chẳng qua mỗi lần mà khởi xã, mỗi người cần phải giao một lượng bạc tử cho xã trưởng, dùng để gom góp chi tiêu chi phí của xã. Lương bổn xương cười khổ nói, y trước kia nhiều lần đều là phải tham gia, mỗi tháng chỉ là phương diện này chi tiêu đều phải tốn 2 lượng bạc. Hiện tại đã lâu không có tham gia, y nhìn thấy những người hội xã đó đều là che mặt rời đi. Kinh thành thật là một nơi tiêu tiền như nước rồi, mỗi người 1 lượng bạc tử đặt ở tiểu huyện thành, khởi xã sẽ có thể sử dụng hơn nửa năm. Sở Từ quyết định đến lúc đó đi trước tham gia một lần. Nếu bầu không khí, lời nói không tốt, hắn cũng chỉ có thể đóng cửa đọc sách, không để ý tới những cái chuyện này. Sau khi mà cùng Lương Bổn Xương tách ra, Sở Từ mang theo Trương Hổ đi tìm người. Hắn muốn tìm người trên bái thiếp Hứa Tiên Sinh đã đưa, sau đó mới thỉnh cầu người này vì hắn làm đảm bảo. Cửu tử khi thi hội thì phải cùng tỉnh Kinh Quan làm đảm bảo. Người trên bái thiếp là một vị quan tứ phẩm, quan bái Đại Lý Tự Thiếu Khanh, tương đương với hiện tại viện trưởng tòa án của nhân dân tối cao. Theo Hứa tiên sinh nói, người này là bằng hữu đồng niên khi y thi hội, làm người chính trực lại có thủ đoạn. Thiếu gia, chính là cái chỗ này đó. Trương Hổ nhìn đại môn khắc hoa trước mặt, lại xác nhận một chút. Trước cửa đặt hai con sư tử to, cao hứng nói. Đúng vậy, không sai, nơi này chính là Mục phủ rồi. Người trên bái thiếp họ Mục, bên trên viết chính là Diễn Tu Huynh Thân Khải. Chúng ta đi lên gõ cửa đi. Sở Từ bước lên cái bậc thang, còn chưa có đi đến trước cửa, liền đã bị hai cây trường mâu che trước người của hắn rồi. Thị vệ trong cửa quát đến. Trọng địa nội trạch quan viên tứ phẩm, người không có phận sự không có được đến gần. Nhị vị làm phiền, ta là tới bái phỏng Mục đại nhân. Đại nhân há là ngươi muốn nói gặp là gặp sao? Trước hướng cửa hồng để cái bái thiếp đi vào. Cảm ơn nhị vị. Sở Từ mới sờ sờ cái mũ xám xịt, sau đó mang theo Trương Hổ hướng bên trái vòng qua. Quả nhiên nhìn thấy một cánh cửa hồng lớn như nhà bình thường. Bên cửa hông này có một cái cửa sổ nhỏ, bên trong có người dựa vào cửa sổ ngồi. Ngoài cửa sổ còn có nhiều người sắp hàng để lên bái thiếp. Đại Lý Tự, chủ quản hình ngục, người muốn cầu kiến nhiều không có kể xiết. Sở Từ muốn đi qua xếp hàng, Trương Hổ trước một bước chạy trốn đi qua. Lão già, người ở phía trước dưới ánh nắng mà chờ đi, ta đứng bên này xếp hàng được rồi. Sở Từ bị gật đầu, cũng không có tranh, tự đi tìm một chỗ chậm rãi phơi nắng. Kinh thành hôm nay không có gió, ở dưới ánh nắng phơi trên người ấm áp. Sở Từ đứng ở dưới chân tường, có một chút mơ màng sắp ngủ. Lão gia, sắp đến chúng ta rồi. Trương Hổ dùng sức kêu một câu. Sở Từ mở to con mắt, mới phát giác chính mình giống như ngủ gật vậy. Hắn đi qua, người nọ vừa dặn tiếp nhận bái thiếp trên tay của Trương Hổ. Y không một chút để ý, nhìn thoáng qua, sau đó lại trừng lớn hai con mắt. Công tử vốn là môn hạ của Hứa đại nhân sao? Vì sao mà không trực tiếp tiến vào, ngược lại xếp hàng, là có vẻ chúng ta chậm trễ chứ? Tiểu nhân này làm người đi thông báo, người tiến vào ngồi xuống, uống trước một ly trà nóng nha. Đa tạ. Sở Từ không biết Hứa tiên sinh mặt mũi cương nhiên lớn vậy chứ. Đại nhân, nơi này không có bái thiếp, ngài hiện tại là muốn xem sao? Mục đại nhân ngồi ở trước bàn, trong tay bưng một chén trà nhỏ, hơi hơi nhấp hai ngụm. Là nhà ai? Ta không phải đã nói, không quan trọng, không cần phải lấy lại đây sao? Đây là cái phòng bái thiếp Dương Tính Phủ Hứa tiên sinh để đi lên. Ngài hiện tại không có muốn xem sao? Hứa huynh à, đem thiếp lại đây cho ta. Mục Diễn Tu lấy quà bái thiếp, mở mắt mà nhìn, sau đó hỏi. Người để cái bái thiếp hiện tại chỗ nào? Mau, đi thỉnh đi. Liên ở chỗ người gác cổng, ta đây kêu người đi thỉnh. Sở Từ ngồi ước chừng thời gian là một chén trà nhỏ, mới thấy người tới truyền. Hắn chỉnh sửa y quan, sau đó mới lệnh cho Trương Hổ ở chỗ này mà chờ, chính mình đi theo phía sau y, chậm rãi đi vào bên trong. Chương 118, trò chơi. Tiểu tử Sở Từ bái kiến Mục đại nhân. Sở Từ mới không mình hành lễ, hắn động tác lưu sướng ưu nhã, tư thế hoàng mỹ không có tì vết. Miễn lễ, ngồi đi. Mục đại nhân mới nhìn Sở Từ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Y vốn dĩ còn tưởng rằng đồ đệ Hứa Chinh cũng hẳn là một loại tính tình, không có nghĩ tới thoạt nhìn nhưng thật ra ôn hòa. Đa tạ đại nhân. Sở Từ cúi đầu ngồi xuống, hắn chỉ ngồi 2/3 vị trí, không có dám ngồi đầy. Ta thấy trong tin Hứa tiên sinh nói, ngươi là Tây Giang tỉnh, Kim Hoa Giải Nguyên Lang sao? Ngươi tuổi còn nhỏ, liền có thể thành tựu như vậy, thật là khó lòng. Mục Diễn Tu hơi hơi mỉm cười, lời nói toàn là tán thưởng. Sở Từ đứng dậy hành lễ, đa tạ đại nhân đã khích lệ, tại hạ thật sự là hổ thẹn, lần này may mắn đã trúng giải nguyên, dạng không dám coi đây là kiêu hãnh. Hảo, không chỉ là tài hoa xuất chúng, còn khiêm tốn, hướng về phía trước. Đồ đệ này của Hứa huynh thu là không sai rồi. Mục đại nhân vuốt vuốt cái chòm râu cười nói. Tiên sinh của ngươi nói, ngươi xuân thu trị tạm được. Ta biết hắn cũng không phải là tùy tiện khen ngươi. Trên cái này, nhưng tất là có thực ý khen ngợi đó. ta năm đó cũng là Trị Xuân Thu, hiện tại liền khảo ngươi mấy đề, thế nào? Đại nhân, xin cứ việc đặt câu hỏi là được. Hảo, dân sinh tại cần, cần tắc bất quỷ, giải thích thế nào? Câu này nói chính là dân chúng muốn đạt được cái cuộc sống giàu có mỹ mãn, liền phải vất vả cần cù lao động. Chỉ có lao động mới có thể sáng tạo ra cuồn cuộn, không ngừng tài phú. Những cái lời này chính là khuyên triều đình lấy nông cài là chủ. Dân khổ, tắc sẽ sinh ra gian tà. Chỉ có các bá tánh an cư lạc nghiệp, quốc gia mới có thể trường nhạc vĩnh bình. Hảo, hảo, nói rất đúng. Đáng tiếc, ngươi đã là cao đồ của hư huynh. Bằng không lão phu cũng muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Sở Từ biết, y đây là lời khách sáo. Nhưng mà một đại nhân này nói chuyện thật sự là thật xui tai. Trách không được, có thể thăng nhanh như vậy. Mục Diễn Tu lại hỏi thêm mấy vấn đề. Sở Từ toàn là đối đáp trôi chảy. Mục Diễn Tu vốn dĩ chỉ là khách khí. Hiện tại, nhưng mà thật ra thiệt tình thực lòng, cảm thấy Sở Từ này quả nhiên có một chút tài năng. Y đem thư bảo đảm, giao cho Sở Từ cười nói, sau này người trúng trạng nguyên cũng không có được quên công của ta tiến cử đó. Đại nhân miệng vàng lời ngọc, nếu có thể trúng trạng nguyên, văn sinh tất không có dám quên ân tình của đại nhân tiến cử đâu. Sở Từ cũng cười nói, thời gian không có còn sớm, ngươi lưu lại dùng một bữa cơm soàn đi. Mục Diễn Tu nói, đại nhân lưu cơm vốn không có nên từ chối, thật sự là vẫn chưa có tìm được chỗ đặt chân ở tạm. Tiểu sinh còn muốn theo thư đồng cùng đi tìm một chỗ ở, chỉ có thể trước tạ ơn ý tốt của đại nhân. Sở Từ nhưng không có da mặt dày như vậy, hai người hiện tại giao tình toàn là dựa vào bái thiếp của tiên sinh gắn bó, tùy tiện lưu lại ăn cơm chỉ làm cho người ta khinh thường. Quả nhiên một đại nhân cũng không có lại mời. Nếu như thế, vậy thì ngươi liền sớm một chút đi thôi, miễn cho thời gian quá muộn trì hoãn. Lần sau ngươi tới cửa cũng không thể lại chối từ đó. Vâng, tiểu sinh cáo từ. Sở Từ theo người hầu đi ra ngoài, lại về tới chỗ người gác cổng. Phòng trong ngọt hương tràn ngập, Trương Hổ đang ngồi bên cạnh cái bàn, đem điểm tâm từng khối nhét vào trong miệng. Y trong lúc này đã là thả ra ba cái mâm. Có thể là chân thật vậy sao? Sở Từ ở bên trong chỉ thoáng nhấp có hai ngụm nước trà, càng là miếng bàn ăn cái gì. Gia quả này cương nhiên ở chỗ này ăn ba bốn mâm luôn. Người của Mục phủ đều giống như xem kịch vui, nhìn chằm chằm Trương Hổ. Bọn họ còn chưa có từng thấy qua người có thể ăn được như vậy chứ. Bởi vì Trương Hổ ở Mục gia đã ăn no, cho nên Sở Từ liền không có đi tiệm cơm, mà là ngồi ở cái quán nhỏ ven đường, kêu một chén hoành thánh. Hoành thánh này toàn thân tuyết trắng, như là đỉnh bạc nhỏ trưng bày ở trên thớt. Lão bản cầm cái rây thả 10 cái vào bên trong cái nồi nước sôi, sau đó đắp lên cái nắp, bắt đầu hướng trong cái chén phóng mỡ heo, muối, nước tương cùng gia vị khác. Chờ sau khi mà hoành thánh nấu chín, y đem rây nhấc ra, da mỏng nhân lớn, hoành thánh trong vắt liền đã rơi xuống trong chén, lại thêm một muỗng nước canh nóng hầm hập, hương vị kia thật thơm rồi. Sở Từ lấy cái muỗng múc một cái bỏ vào trong miệng, tiên hương dị mỹ làm cho người muốn ngừng mà không được rồi. Hắn mỗi lần mà ăn một ngụm, bên cạnh đều sẽ vang lên một tiếng hút khí nuốt xuống. Lão bản, lại đến một chén nữa đi. Lão già, ta không có đói bụng đâu. Trương Hổ biệt hữu mà nói, không có đói bụng cũng đến ăn chứ. Cảm ơn lão già thật là tốt. Trương Hổ mới nở nụ cười, bộ dạng cọc lóc, rất giống Sở Từ trước kia, ở giường bách thú, thấy là tiểu hắc hùng đó. Ăn qua một cái chén hoành thánh, ấm áp dễ chịu, hai người mới tìm một chiếc xe ngựa, đi đến Văn Hưng Phường. Thông qua người môi giới, chọn một diện có cửa riêng, với giá thuê 7 lượng một tháng. Nơi đó có 3 cái phòng ngủ, cùng với một gian phòng bếp. Đắt ở chỗ chính là sân không có cần phải quét tước, bên trong tất cả đồ vật đều đã đầy đủ, bọn họ trực tiếp mang cái túi đồ vào ở là được. Sau khi mà lập xong khế ước, Sở Từ cuộn chứng thuê nhà mới ra lò cất vào, ngồi lên xe ngựa về Tây Giang Hội Quán. Sở Từ mới vào phòng thu thập trong cái túi đồ đã muốn đi. Ai ngờ Trương Hổ nhanh nhẹn cuốn lên 2 cái trương giường nệm chăn, dùng dây thừng trói lại, liền hướng lên trên vai Khiên. Từ từ chứ, đại hổ, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta ở chỗ kia không phải là có rồi sao? Đều là mới cả, ta sẽ đem qua. Lão gia, mấy cái giường chăn này tốn thật là nhiều tiền, chỉ đắp có một đêm liền bỏ sao? Rất là đáng tiếc đó. Lúc trước, khi mà đại tỷ của y gả chồng, còn bởi vì trong nhà bồi không có được hai cái giường chăn mới, làm của hồi môn đã khóc rất lâu đó. Nói thì cũng phải, thôi, muốn mang thì mang đi. Ta cũng không có thích cái chăn đắp qua lại cho người khác. Lúc Sở Từ ra cửa, liền cảm giác được như có như không tầm mắt. Hắn thản nhiên đi ra ngoài, vì cái gì chính mình tốn tiền mua đồ vật lại không có thể mang về. Xuyên qua ở đây 1-2 năm, hắn cũng dần dần dưỡng thành cái thói quen người nông gia, cần là phải tiết kiệm chứ, lại không có giống trước đây ăn xài phung phí như vậy. Lúc thuê phòng ngủ một đêm, Sở Từ đem giấc ngủ ngày hôm qua, tất cả đều bổ sung đủ. Nơi này hoàn cảnh thanh nu, vô cùng yên tĩnh, xuất nhập lui tới, đều có một chút là bác học chi sĩ, đại khái chính là tiểu khu xa hoa phiên bản cổ đại. Sau khi mà ổn định, Sở Từ viết một phong thư trở về. Trên tin lại nhảy viết thật là nhiều thứ, đóng thành một cái phong thư dày cộp. Trạm dịch còn làm cho bọn họ bỏ thêm 10 văn tiền mới cho gửi đi ra ngoài. Sau khi mà gửi tin, Sở Từ cầm thư đảm bảo cùng với Cồn Văn cử nhân đi đến bộ lại để mà đăng ký tin tức. Trước thi hội 1 tháng, hắn còn phải lại đây lãnh cái đóng dấu công văn, sau đó mới cầm đi tham gia khoa thí. Sau khi qua khoa thí thì mới có thể tham gia thi hội. Khoa thí này cùng thi tuế là ý nghĩa không có sai biệt lắm, đều là vì khảo sát các học sinh có hay không nghiêm túc đọc sách, giống như có một chút cử nhân. Mấy năm qua cũng chưa đụng tới thư, vì được đến một cái danh hiệu môn sinh thiên tử liền cố ý tới tham gia thi hội. Vì giảm bớt gánh nặng, nhóm giám khảo đã chấm bài thi, khoa thí liền sẽ trước soát rớt một cái đám người tới xem náo nhiệt. Sau hôm đó, Sở Từ liền đóng cửa ở nhà dụng công để mà đọc sách cùng chỉ làm văn. Kinh thành cách quê nhà quá xa, nhóm tiên sinh ngoài tầm tay giới, đốc thúc cũng không có được hắn. Hắn chỉ có thể tự mình đốc thúc chính mình, không có thể bị nơi phồn hoa kinh thành làm cho mê hoặc. Trương Hổ vốn định đã bồi hắn cùng nhau dụng công, Sở Từ lại làm cho y cùng với nhóm thư đồng quen biết cùng nhau đi chơi. Sau khi mà chơi trở về, có thể đem những gì mà nhìn thấy, nghe thấy, kể cho hắn nghe. Lão già, ta hôm nay cùng với bọn họ cùng nhau đến Tây Lương Kiều bên kia để mà chơi. Nơi đó có bán đồ chơi làm bằng đường, chén bánh. Trên bàn cơm, Trương Hổ mới nỗ lực mà đem những cái thứ hôm nay nhìn thấy kể cho Sở Từ nghe. Y lệ thường dĩ nhiên đều là từ thức ăn bắt đầu kể. Sau khi mà nói xong những hiểu biết trong một ngày, Trương Hổ thu khẩu khí, hiển nhiên đã bị mệt rồi. Sở Từ bật cười, làm cho y đi ra ngoài chơi ngược lại biến thành một cái nhiệm vụ rồi. Lão gia, Trương Hổ mới đột nhiên kêu lên, sau đó luống cuống tay chân mà đứng dậy, từ quần áo của mình lấy ra một tờ thư mời nhăn nhúm. Sở Từ mở ra nhìn, phía trên viết: Sở huynh thân khải, kẻ hèn bất tài, quyết định là mùng 1 tháng 12 ở ngoài thành Bắc Mai Lâm mở một mai hoa xã. Vì vậy, xin mời các vị tài tử cùng đi đến bù đắp nhau. Thư mời là khoảng là La Tây. Người này Sở Từ không có quá quen, liền hỏi Trương Hổ người này là ai. Trương Hổ cao mài suy nghĩ một lúc lâu sau mới nói: Hắn là thiếu gia nhà của A Văn. A Văn? Sở Từ nhớ tới Trương Hổ mấy ngày nay vẫn luôn nhắc mãi, nhớ tới A Văn, hắn là một người Lỗ Đông Tỉnh. Như vậy La Tây này hẳn là học sinh của Lỗ Đông Tỉnh sao? Cho người cái tin hàm chính là y sao? Không phải, là A Văn cho chúng ta. Y nói nếu mà lão gia của người muốn đi thì nói liền phải giao một lượng bạc tử vào phí xã. Lão gia người muốn đi sao? Đi. Người khác lần đầu tiên mời, không đi không có tốt lắm. Ngươi đem cái kiện áo lông chồn kia cho ta đi, ngày sau ta mặc cái đó mà đi. Hai ngày này kinh thành đã nổi lên gió bắc, suốt ngày hô hô mà thổi. Người vừa ra ngoài, kiểu tóc, quần áo đều đã bị thổi cho rối loạn. Xem ra ngày mốt ngoại trừ lão Long Chồn còn phải buộc thêm mũ mới được. Không như Sở Từ dự liệu, vào ngày mùng 1 tháng 12 bên ngoài gió còn đang quát, chẳng qua không có lớn như là hai ngày trước. Trời âm u như là đè ép cái thứ gì đó bên trên, Sở Từ cảm thấy hai ngày này hẳn là muốn tuyết rơi. Trương Hổ ra cửa kêu một chiếc xe ngựa, hai người mới ngồi hướng rừng mai đi. Sau khi mà xuống xe, Sở Từ lấy ra một lượng bạc tử đổ về mộc bài, giao cho tôi tớ canh giữ ở cửa giường. Công tử, mời vào. Sở Từ hơi hơi gật đầu, sau đó mới hướng bên trong mà đi. Từ đại môn giường đi vào bên trong, đi qua một cái hành lang thật dài. Trên hành lang có khắc rất nhiều hoa văn, thoạt nhìn rất là tinh mỹ. Ở cuối hành lang có một đường nguyệt lượng môn, lại hướng bên trong một chút, liền ngửi được mùi thanh nhã u hương. Nguyệt lượng môn, quả thật là mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương. Giường này rất lớn, bên trong ước chừng có khoảng tất cả là hơn 1.000 cây mai, mỗi cây là hình thái khác nhau, bên trên điểm xuyết các cái hoa mai. Bên trên điểm xuyết các cái màu hoa mai, hồng bạch đang chéo vào nhau, so với giường đơn sắc càng có một cổ phong dị. Hắn ở cửa dừng lại một lát, sau đó mới nâng bước hướng vào bên trong đi đến. Hắn đầu đội ngọc hoàng tuyết trắng, thân khoác áo lông chồn màu đỏ, mặt như là quan ngọc, mắt trông như sao. Lúc hành tẩu nện bước thong thả, giống như là tản bộ trong sân vắng. Một bộ dáng cao quý ưu nhã, làm cho rất nhiều học sinh đều khó tránh khỏi có vài phần tự thấy xấu hổ. Xin hỏi huynh đài cao danh quý tánh. Ngô chính là học sinh của tỉnh Quỳnh Hải, họ Triệu, danh Thụy, tự là Trung Liêm. Một học sinh nhịn không được tiến lên đây lôi kéo làm quen. Triệu huynh hảo, Ngô là Tây Giang tỉnh học sinh Sở Từ, tự là Hoài Cẩn. Sở huynh danh đúng như người, quả thật là đoan chính quân tử mỹ đức. Triệu huynh quá khen, ta là Cẩn chính dâm bục, quả thật một khối du mộc ngập đáp, gánh không dậy nổi Cẩn của Ngọc Mỹ danh tiếng. Sở Từ cười nói, khiêm tốn một chút. Chà, hóa ra người khác lòng dạ Mỹ Ngọc, các hạ lòng dạ cỏ cây, đây không có phải là... Từ phía sau, Triệu Thụy đi ra vài người. Người nói chuyện kia cùng với Sở Từ trang điểm không khác lắm, nhưng mà liếc mắt một cái đã nhìn ra, hai người vẫn tóc ngọc quang, vẫn là có điểm khác biệt rất lớn. Lúc Sở Từ mới vừa tiến vào, liền có người kia chỉ ngọc quang, chù chù môi, ý bảo y đi qua xem. Dưới một bộ trang điểm giống nhau, người nọ vô luận là cái bộ dạng hay là phong độ đều lượt thua một bậc. Y trong lòng không vui, cố tình sau khi mà nghe thấy Sở Từ khiêm tốn, cố ý xuyên tạc tự hắn. Những người khác nghe chưa có hiểu hết ý của y, cũng nở nụ cười, bất quá cười cho đến tương đối hàm súc, không có ý gì khác, không giống như là người này cười cho đến giống như con gà mái mới vừa đẻ trứng. Sở Từ cũng nghe đã hiểu, đây là bóp méo mắng hắn bao cỏ sao. Hắn bất quá khiêm tốn một câu, thế nhưng có thể đưa tới một câu trào phúng, thật là xỏa bức niên niên hữu, kim niên đặc biệt đa. Kẻ ngốc thì có năm nào cũng có, nhưng mà năm nay đặc biệt nhiều. Sở Từ tuy rằng trong lòng tình cảm mãnh liệt nhục mã y, nhưng mà trên mặt không có hiện ra, ý cười doanh doanh hỏi, xin hỏi cái vị huynh đài này tên họ đại danh? Ta là Bắc Định Phủ Tạ Tường Phi, tự Thăng Hồi. Người này lớn tiếng nói, hiển nhiên là thật kiêu ngạo. Sở Từ trong lòng ghét bỏ một chút, Tường còn Phi. May mắn y không có sinh ở hiện đại, bằng không ở tự Tường đã là bị chơi hỏng dưới cái tình huống này, như thế nào còn không biết xấu hổ treo lên cái tên này mà ra cửa chứ. Bất quá hắn được không có đến mức ở tự Tường luyện tập, y tiện miệng, nhưng mà người khác tên Tường lại có tội gì? Các hạ, nhưng mà hình thái đẩy đà, nhưng mà thật ra cùng cái tự này rất xứng đôi. Sở Từ làm như là thật, gật gật đầu. Ngươi đang nói cái gì? Ta tự là Thăng Hồi, lấy hộp cánh mà thăng. Tường Vũ ý hồi chuyển. Người nọ nghe thấy hắn khẩu âm quái dị, không khỏi giận dữ. nguyên lai là hợp cảnh mà thăng, tường vũ phì chuyển thăng phì, ta còn tưởng rằng y là ý tứ thân thể đẩy đà to mập chứ. Ngươi là cố ý niệm thành như vậy sao? Tại hạ hoàng uổng rồi, ta niệm sai rồi sao? Ta ở chỗ tới gần mân địa, mọi người đều là đọc như thế này. Nơi này nhưng mà có học sinh Nam Mân sao? Sở Từ cất cao thanh âm nói, tại hạ là học sinh Nam Mân, các hạ tìm ta có việc sao? Các học sinh này ở bên kia thưởng cảnh, không biết bên này phát sinh cái sự tình. Thỉnh người đọc một chút, hai chữ hợp cánh mà thăng, tường vũ phì, chuyển trung thăng phì. Người nói bậy cái gì vậy? Là thăng hồi. Tạ Tường Phi cả giận nói, hắn nói như vậy, vậy thì người khác khẳng định cũng sẽ đọc sai rồi. Cái gì thăng phì, không thăng phì? Hai người các ngươi không phải là đọc đều giống nhau sao? Chẳng lẽ ta liền cái này đều là mù mờ không có rõ ràng sao? Học sinh kia cảm thấy là bọn họ đang lấy y ra giễu cợt, tức khắc liền không có cao hứng, mắng một câu, xoay người liền bỏ đi. Tạ Tường Phi mới tuyệt vọng, đột nhiên nhớ tới người kia cái lần đầu, đọc tên quy kêu chính là Tạ Tường Hôi. Chẳng lẽ thật ra là thói quen địa phương, thật là thói quen địa phương hỏng bét rồi. Sau một cái nhạc đệm nho nhỏ, người lần này mà tới liên hợp xã đã cũng gần đông đủ, liền lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong thả rất nhiều cái tờ giấy. Bên trên có rất nhiều yêu cầu, rút đến tờ giấy nào, liền ấn bên trên nói là làm. Trong vòng một canh giờ, huynh đại nào mà làm không được yêu cầu bên trên là sẽ bị phạt. Nội dung phạt này, liền là từ huynh đại, người đầu tiên làm được quyết định. Đại gia yên tâm, yêu cầu ở bên trên, tuyệt đối đều là đại gia có thể làm được, chỉ giới hạn trong cái thời gian dài ngắn thôi. Mọi người đều nói là thú vị, mỗi người trong lòng đều là dùng hết sức lực, muốn đoạt cái đệ nhất. Chờ cho đến khi mà đại gia rút gần hết, Sở Từ mới tiến lên, sơ soạn một cái tờ giấy lấy ra. Bên trên viết, thỉnh đi qua bên phải, từ một cây trong rừng mai, có treo tơ hồng dưới tàn cây, đào ra cái túi gấm. Chà, vẫn là cái trò chơi tìm kho báu sao? Sở Từ nháy mắt cảm thấy hứng thú. Các bạn vừa nghe xong tập 30 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.